Chỉ cần anh không phạm lỗi lớn, em cho anh thời gian 2 tháng. Đến lúc đó, nếu như anh vẫn không bài trừ sạch sẽ nội tâm của mình, vậy thì chúng ta sẽ chia tay. Đây coi như là đã xác định quan hệ. Ngay từ đầu, lúc hai người còn chưa nói vấn đề này, Lăng An vẫn sẽ chủ động một chút. Nhưng hiện tại, thật sự xác định rồi, cậu ta lại trở nên tương đối đầu gỗ, buồn bực đứng ở bên đó. Giang Tiểu Bạch phát hiện, lỗ tai của Lăng An lại đã đỏ bừng. Nhưng biểu tình trên mặt thì vẫn căng thẳng như cũ. Nếu như chỉ nhìn mặt cậu ta, có thể còn không biết tâm tư nhỏ bé của cậu ta. Nhìn lỗ tai của cậu ta liền biết, cậu ta lúc này thẹn thùng. Lỗ tai anh lại đỏ rồi đó. Giang Tiểu Bạch ý nghĩ xấu xa nhìn cậu ta. Nghe vậy, ánh mắt của Lăng An hơi thay đổi, màu sắc trên lỗ tai lại tăng thêm vài phần. Giang Tiểu Bạch thấy vậy, nhìn không được mà đưa tay nắm lấy. Kết quả còn chưa chạm đến, liền bị Lăng An bắt lại cổ tay. Giang Tiểu Bạch sắc mặt lộ ra vẻ bất mãn. Chúng ta hiện tại đã coi như là bạn trai bạn gái chưa? Lăng An dừng một chút, màu sắc trên lỗ tai càng đậm, sau đó gật gật đầu. Coi như vậy. Vậy anh còn không buông ra? Giang Tiểu Bạch chỉ vào tay của cậu ta. Bạn gái muốn sờ tay anh một chút thì sao hả? Lăng An ngại ngùng vô cùng, nhìn Giang Tiểu Bạch bĩu môi, tựa hồ như muốn tức giận, chỉ có thể buông tay ra. Vừa mới đạt được tự do, Giang Tiểu Bạch lập tức duỗi hai tay ra nắm lấy tay của cậu ta. Ngũ quan trên mặt của Lăng An biến thành khó mà hình dung được. Trong lòng của Giang Tiểu Bạch lại âm thầm sảng khoái vô cùng. Trước kia, anh ấy không cho mình véo. Hiện tại, bản thân anh ấy tự đưa đến cửa. Cuối cùng thì cũng có thể véo đủ rồi đi. Lỗ tai của Lăng An bị Giang Tiểu Bạch véo đến chơi hồi lâu. Càng ngày thì càng đỏ. Đỏ đến cuối cùng đã không cách nào nhìn thẳng nữa. Nhưng Giang Tiểu Bạch lại như cũ, chơi không vui, trợn to đôi mắt phát sang lấp lánh. Quả thực giống như một con hồ ly trộm sao. Lăng An không nhịn được mà bắt lấy tay cô, kéo tay cô đang véo lỗ tai mình xuống. Không được tự nhiên, đẹp thấp thanh âm nói. Được rồi. Giang Tiểu Bạch bất mãn bĩu môi. Làm cái gì vậy? Là bản thân anh tự nói muốn thử hẹn hò với em. Em hiện tại chẳng qua chỉ nghịch lỗ tai của anh có một chút thôi. Anh liền chịu không nổi rồi sao? Lăng An khẽ hò. Ở đây dù sao cũng là bên ngoài. Muốn chơi thì về lại chơi. Véo lỗ tai mà thôi. Lại không phải là hôn. Có cái gì mà không thể để cho người ta nhìn thấy chứ? Nói xong, Giang Tiểu Bạch quét mắt nhìn xung quanh, nhìn không được mà trợn mắt nói. Hơn nữa, hiện tại giờ này, có ai sẽ nhìn anh đâu. Anh yên tâm đi. Nói xong, cô rút tay mình ra, lại muốn đi véo lỗ tai đỏ lòm của Lăng An. Dây dưa không dứt. Mắt nhìn thấy tay cô ấy muốn nắm lấy lỗ tai của mình, Lăng An dứt khoát, trực tiếp bế ngang cô lên. Giang Tiểu Bạch đều chưa kịp phản ứng lại, cả người liền bị một trận trời đất quay cuồng, bị Lăng An ôm vào trong lầu. Anh làm cái gì vậy? Bỏ em xuống, nhanh lên, em vẫn chưa có sờ đủ mà. Im miệng. Lăng An mặt đỏ tía tai khiển trách cô. Giọng lớn như vậy, em muốn gọi người ta đến cả tòa nhà đều nghe thấy sao? Hơn nữa, cô ấy nói gì vậy? Em vẫn chưa sờ đủ mà, đang nửa đêm mà nói lớn như vậy, cô ấy không sợ người khác sẽ hiểu lầm sao? Giang Tiểu Bạch không có nghĩ nhiều như vậy. Nhìn thấy mặt của Lăng An đỏ lên, bị cậu ta vừa nhắc nhở như vậy, cũng mới kịp phản ứng lại là bản thân vừa rồi đã nói cái gì. Em là trong sáng đó, em chỉ là sờ tay mà thôi. Nếu như những người đó nghe thấy muốn nghĩ lệch đi, vậy em cũng không có cách nào. Chẳng qua cuối cùng, Giang Tiểu Bạch cũng không lại la hét nữa. Sau khi đi vào thang máy, cô ấy vỗ vỗ tay của Lăng An. Anh bỏ em xuống đi, em tự mình có thể đứng. Lăng An sợ sau khi thả cô ấy xuống, cô ấy lại muốn véo lỗ tai mình, cho nên liền không đồng ý. Một mạch đến khi đến cửa nhà, phải mở cửa mới thả Giang Tiểu Bạch xuống. Hai người cùng mở cửa đi vào trong nhà. Vừa mới vào cửa, Giang Tiểu Bạch nhìn thấy những đồ dùng trong gia đình quen thuộc đó, liền cảm thấy vô cùng thân thiết. Bỏ lại Lăng An liền chạy đến sofa của mình, nằm xuống. Vẫn là sofa của mình thoải mái, không giống như trong nhà Phương Đường Đường. Cái sofa đó cứng nhắc, ngồi cũng không cảm thấy thoải mái. Lăng An đưa tay cởi nút áo khoác, cởi xuống treo lên trên mắc áo bên cạnh. Nhìn bộ dạng của Giang Tiểu Bạch nằm ngửa thoải mái ở trên sofa, trong mắt cũng có ý cười nhàn nhạt. Trước kia, Giang Tiểu Bạch không ở đây, chỉ còn lại đồ đạc của cô ấy ở đây, luôn khiến cho Lăng An cảm thấy trống vắng. Nhưng rõ ràng đã chất đầy đồ nội thất, tại sao lại vẫn trống rỗng như vậy chứ? Hiện tại, Giang Tiểu Bạch nằm lên rồi, Lăng An cũng mới hiểu rõ là tại sao. Bởi vì thiếu cô, có lẽ trong vô hình, cậu ta đã chậm rãi bắt đầu thích ứng với cuộc sống có cô rồi đi. Nghĩ đến đây, Lăng An mím mím môi mỏng, chạm vào lỗ tai bị véo đến có chút đau của mình, nhịn không được mà thở dài ở trong lòng. Nếu như sau này cô ấy luôn luôn véo lỗ tai của mình như vậy, phải cùng cô ấy quy ước ba điều mới được. Nếu không, thời gian dài, lỗ tai của cậu ta cũng phải rơi mất một lớp da. Giang Tiểu Bạch nằm trên sofa, nhìn Lăng An muốn vào nhà vệ sinh, liền hướng về phía cậu ta la lên. Em khát nước, em muốn uống nước. Lăng An nghe vậy, bước chân dừng một chút. Em nói cái gì vậy? Em nói em khát rồi, em muốn uống nước. Lăng An hơi nheo mắt lại, giống như không thể lý giải được vậy. Trong nhà bếp không phải là có sao? Em biết trong phòng bếp có. Giang Tiểu Bạch gật đầu, ngồi dậy, chớp chớp mắt, đơn thuần vô cùng nhìn cậu ta. Nhưng anh hiện tại là bạn trai của em, anh phải chăm sóc bạn gái. Em nói em khát rồi, anh liền phải rót nước cho em uống. Lăng An... Đây là cái logic kỳ quái gì vậy? Bạn gái chính là dùng để sùng ái nha. Hơn nữa, chúng ta hiện tại chỉ là thử. Anh vẫn đang trong thời gian thử việc. Nhanh đi. Lăng An không lại cùng với cô ấy tranh cãi nữa. Quay người nhận mệnh, đi về phía phòng bếp. Chốc lát sau, rót một ly nước đi ra, đưa cho cô. Ai biết Giang Tiểu Bạch sau khi nhận lấy lại lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Lăng An, anh rốt cuộc có biết làm bạn trai không vậy? Nước này lạnh như vậy, em lại là con gái, anh để em uống nước lạnh, em đến lúc đó bị đau bụng thì phải làm sao? Lăng An... Giang Tiểu Bạch chớp chớp mắt, giúp em đổi thành nước ấm đi, cảm ơn. Lăng An nhận lấy ly, trước khi quay người thì thầm một câu, yếu ớt. Câu nói này bị Giang Tiểu Bạch nghe thấy, cô ấy lập tức nói, chuyện này chỗ nào là yếu ớt chứ, thân thể con gái chung em vốn dĩ là lạnh. Loại thời tiết này, bạn gái anh nếu như uống nước lạnh, bị bệnh rồi, đau lòng còn không phải là những người bạn trai như các anh sao? Nói giống như rất có đạo lý. Lăng An căn bản là không có cách nào để phản bác. Cậu ta rất nhanh đổi một ly nước nóng cho cô. Giang Tiểu Bạch cuối cùng hài lòng. Lăng An liền về phòng tắm nước nóng. Lúc tắm, Lăng An vẫn luôn luôn suy nghĩ về chuyện hôm nay. Còn có chuyện tối hôm qua. Ký ức của cậu ta thật ra rất rõ ràng, đến bây giờ đều như cũ, có thể nhớ đến dáng vẻ và biểu tình tối qua của Tiểu Bạch. Nghĩ nghĩ, thân thể của cậu ta liền trở nên kỳ quái. Sau đó, lần tắm này, Lăng An đã tắm rất lâu. Đợi đến khi cậu ta tắm xong đi ra, đã là chuyện của 40 phút sau. Lăng An nhìn phòng khách an tĩnh, trên sofa đã không còn bóng dáng của Giang Tiểu Bạch. Lăng An đoán cô ấy có thể cũng đi tắm, chuẩn bị đi ngủ rồi, liền không đi làm phiền cô ấy nữa. Vừa lau tóc vừa đi về phía phòng mình. Anh tắm sao lại lâu như vậy chứ? Vừa đi đến bên giường, một giọng nữ liền ở trên giường vang lên, dọa cho Lăng An nhảy dựng lên. Quay đầu lại, Lăng An liền nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đang ôm chăn của cậu ta nằm ở bên kia giường, mắt đang nhìn chằm chằm cậu ta. Lăng An lập tức nheo mắt lại. Sao em lại ở đây? Anh hỏi vấn đề này có chút kỳ quái. Chúng ta hiện tại là bạn trai bạn gái đi, em ở nơi này thì có vấn đề gì sao? Lăng An nhíu mày lại. Bạn trai bạn gái thì phải ngủ cùng với nhau sao? Mặc dù hai người đã hẹn hò, nhưng dù sao thì vẫn chưa kết hôn. Hơn nữa, tối hôm qua, cậu ta đã từng khốn nạn một lần. Nếu như không có bất kỳ danh phận nào liền ngủ cùng với cô, chuyện này thành cái dạng gì đây? Nghĩ đến đây, Lăng An mím môi, sau đó kéo khăn mặt xuống nói. Vậy anh đi phòng khách ngủ. Nói xong, cậu ta quay người liền đi về phía bên ngoài. Đứng lại! Bước chân của Lăng An dừng lại. Nghe thấy Giang Tiểu Bạch chất vấn cậu ta. Anh có phải ghét bỏ em không? Lăng An quay đầu, lắc lắc đầu phủ nhận. Nếu đã không phải ghét bỏ em, vậy anh sao lại muốn đi phòng khách ngủ chứ? Cô ấy đã hỏi như vậy rồi, Lăng An chỉ đành nói thật. Chúng ta hiện tại chỉ là thử hẹn hò thôi. Nếu như ngủ trên cùng một chiếc giường như vậy, không tốt lắm đâu. Em cảm thấy không có gì hết. Đã là bạn trai bạn gái rồi, ngủ cùng với nhau thì có vấn đề gì chứ? Lăng An muốn nói lại thôi. Giang Tiểu Bạch trực tiếp nói. Anh tối qua... Cũng giống hiện tại, vô lý như vậy sao? Câu nói này vừa nói ra, Lăng An bỗng nhiên giống như là bị nghẹn lại, nói không ra lời. Cậu ta khó xử nhìn Giang Tiểu Bạch, biểu tình trên mặt giống như là có chút vặn vẹo. Giang Tiểu Bạch không thoải mái nói, tại sao làm ra vẻ mặt này? Lẽ nào em nói sai rồi sao? Anh tối hôm qua, nếu như vô lại giống như hôm nay, chúng ta sẽ đến nỗi phát sinh quan hệ hay sao? Lăng An cảm thấy cô ấy nói không sai, chỉ cần là cậu ta hôm qua năng lực tự khống chế tốt hơn một chút, liền sẽ không phát sinh chuyện phía sau. Hai người đều đã phát sinh quan hệ, lại đã trở thành bạn trai bạn gái. Chân chính, cậu ta vẫn như vậy, xác thực là rất vô lại. Nghĩ đến đây, Lăng An liền trầm mặc đi trở lại.